Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 27 lãnh đạo thị sát. Bạch Giao Thiên Nữ gần đây nhập mang theo mấy cái thu phục thân tín yêu tinh ở thuộc trung truyền giáo. Nga Mi Sơn vùng thiên tiên nương nương đã có không ít tin chúng. Nàng đúng là tính toán một bên dẫn phát nhân gian đại náo động. Một bên phát triển chính mình tín đồ, đến lúc đó lấy càng cao tư thái ra mặt khắc chế cương thi chi loạn. Do đó thiên tiên nương nương hấp dẫn càng nhiều tin chúng. Mà nàng ở mấu chốt thời kỳ bình định nhân gian đại loạn, lại có tin chúng nhuộm đẫm, trở thành nhân gian quảng chịu hương khói nữ thần, nàng liền có thể trở thành chính thân, dễ dàng đột phá nàng vạn năm đột phá không được kim tiên. Thiên đế năm đó cũng bất quá là cân bằng thần giới khắp nơi thế lực mà bước lên địa vị cao. Bạch Giao Thiên Nữ đáy lòng đã hâm mộ lại không phục nữ hoa tộc hai vị hậu nhân. Cảm thấy các nàng đều là bởi vì được nữ hoa di đức chỗ tốt. Các nàng một cái năm đó xấu tuyệt hồng hoang, một cái cũng không thông minh, như thế nào so được với nàng bụng có dự tính. Chính là các nàng một cái được với thanh trợ giúp, khôi phục dung mạo, chú. Kỳ thật nhiều là dựa vào nữ chủ tự cứu, nhưng bị thượng thanh tiệt chút cơ duyên, nữ chủ vì hoàn thành nhiệm vụ vô ý mắc mưu bị lừa. Trong này chỉ vì Bạch Giao góc độ, một cái năm đó đáp thượng nổi bật chính thịnh long tộc mà liên hôn. Bạch Giao năm đó cũng không có muốn xoán vị, rốt cuộc thiên đế mặt ngoài đối nàng vẫn là không tồi. Nhưng nàng chỉ là noi theo phượng tộc muốn công đức vận số lấy đột phá kim tiên tu vi. Nàng chỉ là muốn cùng long tộc, phượng tộc cùng ngồi cùng ăn, thiên đế có thể bại lộ nàng tàn nhẫn chèn ép nàng bộ mặt. Bạch Giao cách màn che tiếp kiến rồi mấy cái nguyên lai tin chúng giới thiệu tới người. Nàng xem bệnh đoán mệnh không một không chuẩn, làm mấy cái tân nhân không cấm kinh hãi. Trong lòng nổi lên kính ý, tại đây số tiền lớn thỉnh trở về thiên tiên nương nương thần tượng cung phụng. Bạch Giao trong lòng còn cực hỉ, chính đuổi rồi tân tin chúng rời đi, bầu trời đột nhiên sấm sét ầm ầm, không đồng nhất đương thời nổi lên giàn giụa mưa to. Bạch Giao ẩn ẩn cảm thấy bất an, bấm tay tính toán, không cấm kinh hãi, nàng liền tính không thể tính ra công đức địa vị không thua nàng chính thần hạ phàm trừ ma. Nhưng là cũng coi như ra những cái đó cương thi tạo ương. Nàng lại tính, phát hiện thế nhưng cùng Hồ Hắc Phong có một tia quan hệ. Chính là chỉ bằng hắn công lực là không có năng lực này. Rốt cuộc là người phương nào ra tay? Bạch Giao nhìn xem thiên, không cấm nghĩ thượng giới tại đây loại thời đại có phải hay không còn sẽ có thần tiên hạ phàm tới. Nhúng tay nhân gian, y nàng xem, nhân gian huyền môn điêu tàn. Huống hồ tứ đại phục ma thiên sư liền tính có thể thỉnh ra chút thảo đầu thần cùng pháp tương tới. Trợ uy, sao có thể sẽ là nàng loại này mấy vạn năm tu vi thần tộc đối thủ. Chờ nàng thiên tiên giáo ở nhân gian rầm rộ. Chư thần không nhận cũng phải nhận, Bạch Giao kêu một vị thị nữ hoa nhu nhi tiến vào. Nàng là một cái 700 năm hoa xà tinh. Đi truyền Triệu Quát lại đây, Triệu Quát là hơn 2.000 năm cương thi. Hắn di hận không ít, Trường Bình chi chiến đại bại, chiến trường đã chết gần 20 vạn, hố giết tù binh lại 20 mấy vạn, Triệu Quốc bởi vậy hoàn toàn không diễn, hắn chết trận xa trường lại bị người trong nước thoá mạ. Một cái lý luận xuông bị hậu nhân cười hơn 2.000 năm ni hắn đa số thời điểm ở ngủ say. 2.000 năm trước tỉnh lại tuy rằng cắn vài người, nhưng là hắn ý thức còn rất mạnh, không có sinh ra nguy hại lớn. Vừa đến Tần Quốc thống nhất, hắn đã bị kia khai thác vương triều khí phách kinh sợ mà ngủ say. Mãi cho đến ngũ hồ loạn hoa khi tái xuất hiện, tùy khi lại ngủ say, đến mặt pháp thời đại khi, hắn cùng hắn môn đồ nhóm đều lâm vào 800 năm ngủ say. Đến hiện đại xã hội. Ở triều đại nguyên bản khó có cơ hội sống lại, nhưng là 3 năm trước đây Bạch Giao Thiên Nữ tìm được làm cho bọn họ quan tài. Lấy thần tộc máu tươi làm bọn hắn sống lại thức tỉnh. Từ nay về sau ở nàng thủ hạ nghe lệnh, Triệu Quát Tiến thiện phong cách mảnh bài kiến Bạch Giao. Bạch Giao mở to mắt, nói, Trường Yên Ổn mang ra đại bại lộ, cương thi Triệu Quát nói. Xin hỏi thiên nữ yêu cầu ta làm cái gì? Bạch Giao nói, ta tính ra tới việc này cùng kia không biết điều chồn đen có quan hệ. Ngày đó ngươi không có giết chết hắn, mới có hôm nay họa cương thi Triệu Quát ngàn năm khúc mắc. Hắn vốn là rất muốn được đến người tán thành, chính là vô luận là hơn 2.000 năm trước một bại bị người trong nước phỉ nhổ vẫn là đời sau thành. Bị người nhạo báng điển cố đều làm hắn cảm thấy vô dung thân nơi. Hiện giờ cái này đánh thức hắn thần nữ cũng đối năng lực của hắn sinh ra hoài nghi. Triệu Quát chắp tay nói. Thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh thần nữ trách phạt. Bạch Giao nói, phạt ngươi có tác dụng gì? Ngoặc kép, thôi, kia vốn là quân cờ. Đáng tiếc kia chồn đen có cao nhân tương trợ, ngươi đi tra tra kia chồn đen tình huống. Có cơ hội, không cần bổn tọa giáo đi. Triệu Quát chắp tay nói, chính là thuộc hạ phía trước cũng không có tìm được nó. Lúc này lại càng không biết nơi nào đi tìm mà đi, Bạch Giao nói. Chồn đen yêu rối loạn chúng ta bố cục, ngươi chỉ lo đi Trường Yên Ổn mang thăm dò. Triệu Quát đành phải lĩnh mệnh mà đi. Bạch Giao ở Triệu Quát đi rồi, Tài Văn Chương đến bóp nát xứ ly, nàng chiêu binh mãi mã, truyền đạo phát triển tín đồ, chính là cấp dưới liền không có cái gì đắc dụng chút nhân vật. Lúc trước liền cái cùng tộc hạ tiện chồn đen cư nhiên dám cự tuyệt nàng. Bạch Giao cũng không cấm cực kỳ hâm mộ thiên đế năm đó có thể thu mua nhiều như vậy người. Nàng là nữ hoa chi nữ, đất hoang sơn đại công chúa, bản thân liên hôn thượng thanh, tương đương ngự cực phía trước vị tôn cùng tam thanh thánh nhân Tề Bình. Sủng ái đồng bào thân muội tử liên hôn long tộc thái tử. Trảm thi tím toàn thần nữ liên hôn phượng tộc. Ngoài ra còn nghe nói từ nàng chủ trì dưới thân đưa giao hảo mấy ngàn năm đa bảo đạo nhân đi phương. Tây, hiện tại nhân gia lịch kiếp sau thành Như Lai Phật chủ. Này ngũ phương kết hợp, nàng ở tứ hải bát hoang thần Phật trung chính là đi ngang. Thần Phật mỗi người cho nàng mặt mũi, yêu tộc nhiều là nàng cấp dưới, mẫu thân của nàng nữ hoa lại là nhân tộc chi mẫu. Mỗi người đều cho rằng nàng là một vị kiệt xuất công bằng phúc hậu hảo thiên đế. Dù sao chuyện tốt đều cho nàng chiếm hết, Bạch Giao lại truyền đi theo nàng. Thiên tiên giáo trung thực tín đồ, muốn nhanh hơn truyền giáo. Nàng thật nhiều chịu chút hương khói. Thần côn tiểu đội cũng ở Tấn Thành vùng lại ngây người 5 ngày. Cũng là quân chính hai phương người thỉnh bọn họ tọa chấn. Vạn nhất có lọt lưới đồ vật. Kia cần phải không hảo, dựa theo thần côn chỉ đạo, quân đội phái xe cùng phi cơ trực thăng tuần tra tai khu. Rời đi may mắn còn tồn tại tinh thần thượng đã chịu cực đại tra tấn nhân loại. Rời đi bọn họ đi tỉnh thành nạn dân trại tập trung. Liền thấy quốc lộ, cao tốc, đường sắt vô phùng nối tiếp, nhất hào số 2 phát lệnh muốn vạn vô nhất thất rời đi người sống sót. Nhất hào. Số 2 ở ngày hôm sau liền đi người sống sót chạy tập trung thăm người sống sót. Những cái đó ba tánh, đặc biệt là ở sinh tử bên cạnh đi ra ba tánh nước mắt lưng tròng. Hoặc là có gào khóc, nhất hào, số 2 lúc này không có truyền thông quay chụp cùng nắm quần chúng tay an ủi bọn họ. Các ngươi chịu khổ, chúng ta đê cùng đội quân con em đã tới chân mân y quần chúng nhóm ô ô khóc lóc. Lại hướng đê. Chính phủ, đội quân con em, đương nhiên đặc biệt là chính phủ đặc phái thần côn tiểu đội biểu đạt cảm tạ. Có chút quần chúng hướng nhất hào, số 2 nói lên chính mình nhiều ít nhật tử sinh hoạt ở cương thi thế lực phạm vi. Nhìn một đám người quen chết đi hoặc là biến thành cương thi. Bọn họ bị cắt đứt hết thảy cùng ngoại giới liên hệ. Hoặc là bị đương đồ ăn, hoặc là bị đương nô lệ. Không biết có thể sống qua mấy ngày, còn có chút may mắn vô chi giả, phần lớn là trong nhà cung khai quá quang Phật tượng hoặc là tin nói. Hơn nữa thực thành kính, rất có phúc duyên người, này đó may mắn vô chi giả nói lên bọn họ nhìn đến gần nửa năm tới nay chấn. Trong huyện kinh tế tiêu điều cùng một loại quái dị cảnh tượng, bọn họ vẫn luôn không rõ sao lại thế này. Này đó người sống sót cũng đại đa số bị tiêu trừ thần tiên bộ dáng ký ức. Nhưng là bị có pháp lực cao cường người cứu chuyện này. Bọn họ đảo còn rõ ràng, bằng không những cái đó cương thi sẽ không chính mình xong đời. Nhất hào, số 2 tuy rằng còn không có gặp qua vài thứ kia. Chính là áp lực tâm lý cũng là rất lớn. Thăm người sống sót chạy tập trung sau, bọn họ lại chạy tới Tấn Thành, muốn an ủi tiền tuyến đội quân con em. Triệu Thanh Y cùng Trần Quân phía trước đã bị phái tới đương lãnh đạo đặc thù nhân viên an ninh. Lúc này cũng không thể so đo thiên đế bệ hạ hạ mình sự. Triệu Thanh Y chính mình là rất có phàm nhân nhận đồng cảm. Sẽ không có tâm lý thượng chướng ngại. Thừa ở xe riêng thượng, Triệu Thanh Y ngồi ở một bên. Chủ yếu vẫn là Trần Quân cái này người một nhà hướng bọn họ giải thích đáng sợ thôn trấn. Mạo hiểm quá trình, chờ hắn nói lên thần tiên buông xuống khi, ngữ tốc liền chậm nhiều. Muốn nói không lo lắng bị miễn chức đưa Thanh Sơn đi là không có khả năng. Nhất hào hỏi, Triệu Thiên Sư, ngươi thấy thế nào? Triệu Thanh Y không cấm xoa xoa ngạch, nói, vẫn là nguy cơ giải trừ tốt nhất, khác không cần quá tích cực, nhân gian đại loạn ai cũng không nghĩ. Số 2 hỏi, trên đời thực sự có thần tiên sao? Triệu Thần Côn nói, cái này, tin tắc có, không tin tắc vô. Nhân thiện mà tin tắc đại khái có, vì lợi mà tin tắc đại khái vô, thần Phật ở nhân tâm chung, tâm vì thần Phật đã vì hiện thế thần Phật, trong lòng vì ma tắc vì nhân gian ác ma, thế gian việc thiên kỳ bách quái, cũng khó một lấy khái chi, huyền môn việc, không thể nói cũng, Phật rằng, không thể nói, đại đạo 3000, đê chẳng lẽ không phải một đạo sao, lại còn có đắc đạo nhất hào. Số 2 giống như minh bạch, tóm lại là nàng cũng không thể nói quá nhiều. Huyền môn người trong, có thể sử dụng tắc nhưng dùng, như Triệu Thanh Y như vậy không thiếu tiền đại sư. Không cần nàng, nàng cũng hảo hảo đương cái bạch phú Mỹ. Lãnh đạo cũng cảm thấy vẫn là trước giải quyết trước mắt sự tình quan trọng. Về chủ lưu giá trị quan sự vẫn là sau này ở Trung ương mở họp thảo luận quyết định đi. Triệu Thanh Y nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đừng hy vọng nàng tương lai trợ giúp giải quyết như vậy đại mấu chốt. Lãnh đạo nhóm thăm tiền tuyến bộ đội nhân viên cùng phụ trợ nhân viên công tác. Cũng ở thần côn nhóm cùng vương lữ trưởng cùng đi hạ mở rộng tầm mắt nhìn bị nhốt trụ phế đi ngàn. Năm cương thi, lúc này không có người ngoài ở đây. Việc này vẫn là quân đội trước bảo mật, trong đó đều còn có nguyên nhân vì không có hút huyết lộ ra bạch cốt. Một đám đôi mắt đều đã bày biện ra bạch chọc cùng đỏ thắm. Đây là khuyết thiếu dương khí muốn hút huyết biểu hiện, chính là bọn họ chính là không có ngủ say, bởi vì bị thần tiên châm áp chế tâm mạch, chỉ có tỉnh háo làm bọn họ. Lãnh đạo nhóm cùng này thân tín nhóm nhìn này đó cũng không cấm sờn tóc gáy. Vẫn là có đi theo nhân viên đỡ bọn họ, tới rồi dưới ánh mặt trời phơi một phơi đi đi đen đủi. Số 2 nói, chính là mấy thứ này khiến cho sao? Triệu Thanh Y nói, ta thẩm vấn qua, quá trình cũng hữu cơ mật ghi hình. Bọn họ chung nhiều năm phân những cái đó hẳn là bị bạch giao thần nữ đánh thức. Vốn dĩ bọn họ đã ngủ say vượt qua 800 năm đi có chút là bị cao cấp cương thi đánh thức nhất. Hào nói, cái này cái gì thần nữ? Các ngươi có thể đối phó sao? Triệu Thanh Y nói, chúng ta chính là tìm không thấy nàng. Tìm được rồi, miễn cưỡng có thể đối phó, nhất hào nói. Hảo, ta đại quốc gia cùng nhân dân làm phiền các vị muốn vất vả một ít. Tìm được nó, mặc kệ chọn dùng cái gì hữu hiệu phương pháp, làm nàng không thể lại đối vô tội quần chúng xuống tay. Chúng ta sẽ tận lực cho các ngươi cung cấp phương tiện, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Hảo, mặc kệ hoa bao lâu thời gian. Ta nhất định đem này đem ra công lý, rời đi trước tỏ vẻ cảm tạ bắt tay khi. Hồ Lệ Lệ cái thứ nhất chịu không nổi biến thành một con bạch hồ ly. Tiếp theo Hồ Hắc Phong hóa ra 8 cái đuôi ở lãnh đạo trước mặt tới lui. Nhìn đến Hồ Lệ Lệ đều như vậy cũng không cố nén biến thành hắc hồ ly. Nhất hào, số 2, Triệu Thanh Y vội nói. Bọn họ không đả thương người. Là trợ chúng ta trừ ma hồ tiên, số 2 ngẩn người. hơi hơi mỉm cười, tò mò hỏi, phải không? Vừa rồi ta chỉ cho là tuổi trẻ đồng chí, Triệu Sóc thuần thục mà bế lên Hắc Hồ Ly. Làm mẫu mà loát loát, nói, này thực hào sơ, số 2 thấy là vô hại, cũng duỗi tay sờ sờ, mỉm cười nói, là thực đáng yêu, Trần Quân, Lữ Đống, bên cạnh nhìn không chung đám mây, Triệu Thanh Y thầm nghĩ, Xuân ca, ngươi đây là muốn dạy lãnh đạo nhóm loát hồ sao, ngươi cũng là nhân tài nha. Nhất Hào cũng cười sờ sờ, nói, cảm tạ ngươi, người cùng hồ cũng có thể là bạn tốt, sau đó. Bọn họ lại xoa xoa Tiểu Lệ đầu, Tiểu Lệ vươn móng vuốt cầu nắm, bọn họ cười ha ha, liền cùng Đại Bạch Hồ Ly chạm Tiểu Lệ cầm chào. Triệu Sóc trong lòng ngực Đại Hắc Hồ Ly cũng vội vươn chào đi cầu nắm. Đại lãnh đạo cùng Vương Lữ trưởng đều không cấm cười. Bọn họ tới nơi này thị sát trầm trọng tâm tình lúc này mới hoãn hoãn. Hồ ly tinh bổn tinh, bọn họ từ phía trước thấy Vương Lữ trưởng liền đoán được. Nhân gian này vương giả nắm quá chảo tán thành sao, loại này vương triều khí vận đối bọn họ kinh sợ áp bách liền nhẹ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.